Rất hiển nhiên, những người này cũng là động như vậy tâm tư. Âm thầm mua được quân đội người. Tống gia tộc đèn nhang ly khai hoàng thành. Vũ Tĩnh Huyết từng âm thầm hạ lệnh. Phàm là ly khai hoàng thành người. Mặc kệ thân phận làm sao. Mặc kệ địa vị làm sao. Giống nhau giết không tha. Các ngươi hành động như vậy. Không chỉ có tiêu hao gia tài. Càng quản gia tộc đổ lên tuyệt lộ. Nhưng mà. Đối mặt với như vậy lãnh huyết vô tình người. Các ngươi lại tương kỳ tôn sùng là quân vương. Thậm chí cam nguyện vì hắn bán mạng. Dẫu có chết cũng muốn công thượng Tề Thiên Phong. Hành động như vậy. Chẳng lẽ không thật đáng buồn sao? Ngoặc kép, Sở Hành Vân thanh âm như châm, đâm thật sâu vào La Xuyên Phong đám người trái tim, để cho bọn họ con người chợt co rút nhanh, có một loại tận thế phủ xuống cảm giác, như muốn tại chỗ tan vỡ. Sở Hành Vân, người đừng vội gây xích mích ly gián. Ngoặc kép, lúc này, Ân Thiên Thành đột nhiên vừa quát, kích chỉ nộ điểm Sở Hành Vân, cao giọng quát dẹp đường. Chư vị, Sở Hành Vân quỷ kế đa đoan. Hắn lần này ngôn ngữ. Chỉ là vì tan rã chúng ta thế tiến công. Căn bản không có thể tin tưởng. Lời của ta không thể tin. Lẽ nào Vũ Tĩnh Huyết nói có thể tin? Sở Hành Vân phản vấn một tiếng. Cười khẩy nói. Kiêu hùng chi tâm. Không người có thể tin. Điểm này, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Dứt lời, toàn bộ Tề Thiên Phong đỉnh. Lần thứ hai lâm vào tĩnh mịch ở giữa. Tất cả mọi người tại chỗ. Ngực đều rất rõ ràng. Vũ Tĩnh Huyết chính là thiết huyết kiêu hùng. Trời sinh tính giả dối không nói. Thủ đoạn càng tàn nhẫn. Để thị uy đoạt quyền. Không tiếc huyết tẩy hoàng thành. Tảo thanh dị kỷ. Hắn âm thầm hạ lệnh. Giết chết lẩn trốn người. Cũng không phải không có khả năng. Ùng ùng. Giữa lúc mọi người trầm mặc lúc. Một đạo nổ rung trời truyền ra. Hư không nổ tung. Hàng vạn hàng nghìn lôi quang đáp xuống. Nhường mọi người cảm thấy rơi vào vô biên lôi ngục. Lại cũng vô pháp nhúc nhích nửa phần. Ngay cả tư tự. Đều biến thành chỗ trống. Ở đó phiến lôi quang chung. Lận thiên trùng thân ảnh của nổi lên. Rơi vào Sở Hành Vân trước người. Đầy nếp nhăn khuôn mặt trên. Cuối cùng mang có vài phần suy yếu khí tức. Trên người. Thình lình có tiên huyết chảy ra. Một trận chiến này, ta còn không nhúc nhích dùng toàn bộ thực lực. Người liền thất bại, thật là làm cho ta cảm thấy thất vọng. Lúc này, phiến lôi quang bị vỡ ra đi. Sát khí rũ xuống, như diệt thế ác dao vậy. Ở trên hư không trung xoay quanh. Tối hậu chậm rãi hóa thành Vũ Tĩnh Huyết thân thể. So với việc lận thiên trùng, Vũ Tĩnh Huyết trên người của không hề suy yếu khí tức. Hai mắt hàm lạnh, thần sắc cuồng ngạo, tựa như là nắm trong tay đại quyền sanh sát ma thần. Miệt thị thiên hạ thương sinh linh. Ở phía sau hắn chỗ, cực sát ác giao võ linh trên dưới lượn lờ. Một đôi tử con ngươi màu đen trong, chỉ có âm lãnh chi sát khí. Tiếng hô liên tục, rung động tâm thần của mọi người. Hừ, ngoặc kép, lận thiên trùng căm tức nhìn Vũ Tĩnh Huyết. Hừ lạnh một tiếng. Trên người hiện ra ánh sáng ngọc lôi quang. Nhưng, đạo này lôi quang mới ra hiện. Một cây lượn lờ hồn hậu sát khí phương thiên họa kích. Ngay lập tức bôn xẹt qua tới. Một kích ra, hư không rung động. Nhấc lên đáng sợ sát khí vòng xoáy. Đem lôi quang dễ dàng bị diệt rơi. Phốc, lận thiên trùng đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Hai mắt thần quang ảm đạm. Hiển nhiên là bị sát khí áp chế. Thụ thương rất nặng, riêng lận thiên trùng đều thất bại. Lúc này đây, các ngươi còn có gì thủ đoạn? Ân Thiên Thành đứng dậy, cao giọng diễu cợt nói. Hai mắt lạnh như băng nhìn phía Sở Hành Vân. Trên cao nhìn xuống, bãi làm ra một bộ người thắng tư thái. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không để ý tới Ân Thiên Thành. Thân hình lóe lên, đỡ lận thiên trùng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói. Một đạo thân ảnh đột nhiên đứng ra, đi tới Vũ Tĩnh Huyết trước người. Đạo thân ảnh này, đúng là La Xuyên Phong. Chỉ thấy hắn hai đầu gối quỳ xuống, ngẩng đầu, một đôi trong con ngươi tràn đầy may mắn màu sắc, thanh âm run rẩy nói: "Xin hỏi quân vương, người có từng xuống mệnh lệnh nhường vây thành quân đội giết chết hết thảy lẩn trốn hoàng thành người. Ngoặc kép, hết chương.